Đi Hoài Dương, cậu là đồ khốn kiếp. Tớ chủ cho cậu, dù có uống thuốc xuân dược cũng không lên nổi, tên khốn kiếp. Cúi xuống nhặt ví ra, Nhất Phong nghe cô chửi tức thì chấn động. Anh đứng lên, cầm ví ra của cô. Anh kinh ngạc khi thấy Bạch Tuyết đang đi tới cầu thang, thấp giọng mắng người khác một cách thậm tệ. Sao tớ lại mắng cậu hả? Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ. Sáng không gọi, muộn không gọi, lại để tớ gọi cậu. Cậu có biết cậu suýt chút nữa hại tớ làm rớt mất 7 điện thoại trị giá 5.000 nhân dân tệ không? Xem mắt được không? Lần sau cậu đừng tới đại hội này thì sẽ biết. Tiêu Hoài Dương biết chuyện Bạch Tuyết đi xem mắt liền hỏi thăm một chút. Ngược lại cậu lại bị cô mắng té tát. Được rồi, chờ tớ ứng phó với mẹ xong tớ sẽ đến chỗ cậu xé rách miệng cậu ra. Bạch Tuyết mang một bụng uất ức không biết chút giận vào đâu. Nói chuyện với Tiêu Hoài Dương lại nhớ nỗi đau của mình. Cái gì, cậu cùng ăn bữa tối lãng mạn với bạn gái sao? Đồ trọng sắc khinh bạn, thật khốn kiếp. Cô thở hồng hộc, sau đó cúp điện thoại. Bạch Tuyết bĩu môi vuốt lại tóc mình. Cô à? Nhiếp Phong đi tới sau lưng Bạch Tuyết, lấy visa đưa tới. Ví của cô đây. À, cảm ơn cảm ơn. Bạch Tuyết lập tức biến đổi, từ bà la sát biến thành tiểu bạch thỏ, lại vuốt mái tóc qua một bên, xoay người cầm lấy. Thật ngại quá, hẹn gặp lại. Không chờ Nhiếp Phong mở miệng, với đôi giày cao gót, Bạch Tuyết đi như bay xuống dưới lầu, dáng vẻ rất buồn cười. Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Nhiếp Phong nhếch miệng cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, Nhiếp Phong cầm một tấm thẻ trong tay. Đại hội xem mắt ngưu lang chức nữ, tên họ Bạch Tuyết, giới tính nữ, số tuổi 26. Khi nãy không thấy rõ mặt cô, nhưng trong thẻ này có hình cô, diện mạo cô thật quen mắt. Bạch Tuyết. Ngón tay thon dài của Nhiếp Phong gõ gõ giống như đang chơi bài xỉ phé, tự nhủ. Là em à? Còn xem mắt nữa sao? Bạch Tuyết từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, sợ hãi làm rớt quả táo đang cầm trên tay la lên. Mẹ, mẹ giết con đi thì tốt hơn, chứ đừng khiến con giống như miếng thịt ở trên sạp mặc cho người ta chọn tới chọn lui. Mẹ Bạch đang xếp quần áo, nghe vậy cũng không tỏ ý gì nói. Miếng thịt còn có người chọn tới chọn lui, còn hơn trốn trong một góc. Ngay cả ruồi muỗi cũng không thèm đậu thì thật là đau khổ. Bạch Tuyết hét lên một tiếng, ngã xuống sofa, làm ầm ĩ khắp một góc nhà. Ba, xem mẹ kìa. Mẹ đang trêu con là không có ai thèm con. Chẳng qua là những tên đàn ông kia không có mắt thẩm mỹ, nên không để ý đến người phụ nữ thục nữ dịu dàng như con thôi. Chỉ thích trò chuyện với những cô gái giả vờ yểu điệu thục nữ mà thôi. Bạch Tuyết oan ức nói. Mẹ Bạch bĩu môi, cầm quần áo mới vừa xếp đem cất vào tủ. Sau đó bà quay lại liếc nhìn con gái mình một cái. Nếu người ta giả bộ làm thục nữ thì tại sao con cũng không giả làm tiên nữ một lần cho mẹ thấy đi? Con gái ngốc à, đàn ông chỉ thích những cô gái hiền hậu thục nữ, biết làm nũng với họ mà thôi. Còn con, người ta vừa mới ngồi xuống đối mặt với con thì con đã thẳng thắn như vậy. Bạch Tuyết trợn mắt không hiểu lời mình nói sai ở đâu. Lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Tuyết không muốn nghe mẹ cầu nhau nữa, liền chạy ra mở cửa. Bùm, cô vừa mở cửa đã thấy có tiếng pháo nổ, sau đó toàn thân cô dính đầy mảnh vụn của xác pháo. Chúc mừng tiểu thư Bạch Tuyết vì lần đầu tiên xem mắt bị thất bại. Tư Hoài Dương giơ thanh pháo trong tay mình vui vẻ hoan hô, khuôn mặt Bạch Tuyết bắt đầu xám xịt. Sao mặt cậu lại như vậy? Không phải là cậu không muốn xem mắt hay sao? Vẻ mặt vui vẻ của Tư Hoài Dương nhìn thấy gương mặt như muốn giết người của Bạch Tuyết, cảm thấy có cái gì đó không đúng, có chút đờ đẫn nói. Hay là cậu thích người ta mà người ta không thích cậu phải không? Người này thật xấu xa. Hay là ông trời phái người này đến để trêu tức cô? Bạch Tuyết co chân, đá vào chân Tư Hoài Dương, khiến cậu ta đau đến nỗi cười nhăn răng. Ai chả, Tư Hoài Dương đến rồi à? Mẹ Bạch vừa đi tới cửa, nhìn thấy Tư Hoài Dương vui vẻ, tươi cười như hoa. Mau vào đây Bạch Tuyết, lấy chổi quét sân đi, đừng để hàng xóm thấy sân nhà mình không sạch sẽ. Mẹ Bạch vui vẻ kéo tay Tư Hoài Dương vào trong nhà, vừa đi vừa quan tâm hỏi. Cháu có lái xe tới không? Giờ cũng tới giờ ăn cơm trưa rồi, cháu lại dùng cơm và uống với bác trai vài chén. Lát nữa Bạch Tuyên sẽ lái xe đưa cháu về. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Bạch vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Bạch hận vì không thể đổi Tư Hoài Dương và con gái mình được, nên bà yêu thương cậu nhóc này hơn là con gái ruột của mình. Nhìn thấy Bạch Tuyết nhìn chằm chằm, Tư Hoài Dương quay đầu lại, làm mặt quỷ trêu chọc Bạch Tuyết, vui vẻ ôm vai mẹ Bạch cùng bước vào trong nhà. Con thích nhất những món ăn do mẹ làm. Hôm nay con thật có lộc ăn. Từ Hoài Dương nịnh nọt nói khiến mẹ Bạch tươi cười như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bà Bạch lấy chổi đưa cho con gái nhỏ giọng nói. Thật ra Từ Hoài Dương tới để cứu con. Nếu không mẹ con vẫn còn ở đây lằn nhằn con suốt ngày.

Dựa vào ánh đèn chớp nháy ở cửa quán rượu, có thể thấy hai mắt anh đang dần sáng lên. À, vâng. Bạch Tuyết mơ hồ đáp lại, sau đó cô bấm vào tay mình một cái thật đau để tỉnh táo. Nhiếp tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cái gì? Nhiếp Phong nghe Bạch Tuyết gọi mình là Nhiếp tiên sinh thì cảm thấy buồn cười, cười sảng khoái. Nếu như việc tôi có thể giúp thì tôi nhất định cố hết sức. Cách anh nói chuyện vẫn như xưa, không nhanh không chậm, dịu dàng dễ nghe, khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp. Bạch Tuyết cúi đầu, e dè nắm chặt dây túi sách của mình, do dự mở miệng nói. Tôi có thể làm phiền Nhiếp tiên sinh giả dạng làm bạn trai của tôi không? Cầu xin anh giúp tôi để anh bạn thanh mai trúc mã kia làm hòa với bạn gái của cậu ta. Tích tắc, thời gian chậm chạp trôi qua. Một tiết mục hài như thế cô không thể mướn giang hồ để giúp mình, chỉ có thể nhờ cậy anh. Hơn nữa cô lại ngốc đến nỗi năn nỉ người đàn ông mà mình đang muốn trốn tránh giúp một tay. Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ Bạch Tuyết yêu cầu mình như thế. Việc đó anh cũng có thể từ chối. Bạch Tuyết lo lắng, ánh mắt dao động, xấu hổ cười nói. Thật ra tôi chỉ sợ Tư Hoài Dương tranh cãi với bạn gái, sau đó tới tìm tôi khóc lóc kể lể mà thôi. Thật sự rất phiền. Anh không biết tên này thoạt nhìn rất... Được rồi, tôi có thể giúp việc này. Nhiếp Phong ngắt lời của Bạch Tuyết. Tư Hoài Dương không ngờ bạn gái mình lúc nào cũng dịu dàng mà lại có thể theo dõi mình. Nghĩ vậy, anh vừa hận vừa tức. Không phải anh tức giận vì bạn gái tát vào mặt, mà anh giận bởi vì cô theo dõi anh, khiến lòng anh cảm thấy khó chịu. Bạch Tuyết cố ý đẩy anh, muốn anh chạy theo giải thích với Nhị Nhị. Nhưng lúc đó Tư Hoài Dương thực sự không muốn giải thích bất cứ điều gì với cô ấy cả. Anh và Bạch Tuyết vốn trong sạch, không làm chuyện gì xấu, thì anh phải giải thích gì với Hoa Nhị Nhị chứ? Anh buông tay ra. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Nhị Nhị tràn đầy nước mắt, khàn giọng nói. Anh đưa em về nhà, không chịu ở nhà em là vì có hẹn với cô ấy sao? Nếu cô ấy quan trọng hơn em thì anh đuổi theo làm gì? Không phải Hoa Nhị Nhị hẹp hòi, nhưng thanh mai trúc mã mà giữa nam và nữ phải thực sự khéo léo mới có thể không khiến người khác hiểu lầm. Bạn bè khác phái bình thường so với tình cảm nam nữ khác nhau rất xa. Mặc dù Hoa Nhị Nhị biết giữa Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương chỉ là bạn bè bình thường, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra, sẽ không thay đổi từ bạn bè thành tình nhân chứ? Nhị Nhị, anh nói bao nhiêu lần thì em mới tin anh? Tư Hoài Dương cũng tức giận, hất tay Hoa Nhị Nhị ra, sầu ảo nói. Anh và Tiểu Bạch thực sự trong sáng. Em không tin. Hoa Nhị Nhị khóc thảm thiết. Hơn nữa, đêm anh không về nhà lại chạy đến quầy rượu hẹn với cô ấy, mà giờ còn nói không có gì sao? Một nam một nữ đứng bên lề đường cãi nhau khiến người khác tò mò ngoái đầu nhìn lại. Nhiếp Phong gật đầu đồng ý giúp Bạch Tuyết, giả dạng làm bạn trai của cô tới hòa giải vấn đề khó nói của Tư Hoài Dương, khiến Bạch Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đây là chuyện cấp bách, không còn thời gian để truy cứu nữa. Bạch Tuyết và Nhiếp Phong đi tới sau lưng Tư Hoài Dương, nghe được Hoa Nhị Nhị đang oán trách cậu ta. Tư Hoài Dương. Bạch Tuyết đưa tay vỗ vai bạn. Tư Hoài Dương giật mình, đột nhiên xoay người lại. Cậu làm gì ở đây? Cậu không muốn tức giận với Bạch Tuyết, nhưng Hoa Nhị Nhị đã làm cậu giận đến mức mất hết lý trí, đầu óc không thông. Khi nhìn thấy bên cạnh Bạch Tuyết còn có một người đàn ông, chính là người vừa nãy trong quán rượu, thì khuôn mặt Tư Hoài Dương càng u ám hơn. Sao vậy? Tại sao anh cũng chạy tới đây? Bạch Tuyết dùng sức đẩy Tư Hoài Dương sang một bên, đi tới trước mặt Hoa Nhị Nhị áy náy. Tiểu Thư Hoa, cô đừng hiểu lầm, tôi và Tư Hoài Dương chỉ là bạn bè thôi. Thật ra tôi cũng có bạn trai rồi. Đôi mắt rưng rưng của Hoa Nhị Nhị không tin nhìn Bạch Tuyết. Cô trở về từ Bắc Kinh không phải vì bạn trai cũ bỏ rơi sao? Lúc này Bạch Tuyết chỉ muốn dùng phân ngựa nhét chặt vào miệng của Tư Hoài Dương mà thôi. Tại sao lại đem chuyện mình bị bỏ rơi để kể cho bạn gái của cậu ta nghe chứ? Cô vừa xấu hổ cười vừa quay đầu sang trừng mắt liếc Tư Hoài Dương. Sau đó lại quay đầu trở lại tiếp tục giải thích. Thật ra tôi và bạn trai cũ chia tay cũng lâu rồi. Nguyên nhân cũng có chút phức tạp. Mà cũng không hẳn là anh ta bỏ rơi tôi. Tóm lại là người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi thực sự là người trong lòng của tôi. Nói xong, Bạch Tuyết kéo Nhiếp Phong tới đứng trước mặt Nhị Nhị. Hoa Nhị Nhị dường như không tin, quan sát bộ dáng và khí chất của Nhiếp Phong thật kỹ. Xin chào Tiểu Thư Hoa. Nhiếp Phong mỉm cười nói. Vì chuyện Tiểu Tuyết hẹn cùng với Tư Tiên Sinh khiến cô hiểu lầm, chúng tôi thật cảm thấy hổ thẹn. Là thật sao? Hoa Nhị Nhị trợn tròn mắt. Tư Hoài Dương mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta còn không biết bạn trai này từ đâu ra. Nhiếp Phong cũng rất phối hợp khiến Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cô thân mật khoác tay Nhiếp Phong cười thật tươi. Thật ra tối nay tôi hẹn Tư Hoài Dương là vì muốn giới thiệu cho cậu ta biết mặt bạn trai mình. Tiện thể tôi cũng muốn nhờ Tư Hoài Dương tìm giúp tôi một số tài liệu về các công ty để tôi sớm tìm được việc làm. Không nghĩ làm cô hiểu lầm, thật xin lỗi. Nhiếp Phong cúi đầu nhìn Bạch Tuyết như con chim nhỏ nép vào người mình.